Xin biết chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn là quý vị trong chúng ta vẫn đang lưu luyến tác phẩm truyện Cha và Con Trai của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tuy nhiên thì một tác phẩm đã khép lại và ngày hôm nay Đình Duy sẽ quay trở lại để gửi tới quý vị khán thính giả một tác phẩm tiểu thuyết nữa cũng rất hay, tác phẩm truyện tiểu thuyết tâm lý xã hội Cuốn Ra Phả Để Lại của tác giả Đoàn Lê. Ở đây là một tác phẩm cũng được viết cách đây phải gần 40 năm rồi. Tuy nhiên thì cái tính thời sự trong tác phẩm truyện này nó vẫn khiến cho chúng ta phải suy nghĩ. Và nếu như các cô, các chú, các anh chị đã từng đọc cuốn tiểu thuyết này thì cũng sẽ biết. Và ngày hôm nay chúng ta bắt đầu với tập 1 của Cuốn Ra Phả Để Lại, tác giả Đoàn Lê, qua giọng đọc Đình Duy. Trong những cuốn gia phả bằng giấy bản cũ, thường được các gia tộc lưu giữ cẩn trọng. Nghe đồn rằng, đôi khi tìm thấy mật mã chỉ dẫn nơi chôn giấu vàng ngọc. Ngày xưa, không ít kẻ đã mất mạng trong cuộc truy lùng những cuốn gia phả huyền thoại ấy. Bởi vậy, tôi tặng câu chuyện này cho những ai đang giữ gìn những cuốn gia phả. Đoàn Lê. Nửa ngày chủ nhật dành cho mở đầu. Khách sạn Kinh Môn, ngày 23 tháng 9. Một mẩu tin trên báo. Tại Mexico, trận động đất lớn vừa xảy ra ngày 19 và 20 tháng 9. Theo nguồn tin đầu tiên, có chừng 6.000 người chết. Mỗi con người là một đấng sáng tạo thu nhỏ. Điều đó đã rõ. Vậy mà có 6.000 đấng bị tàn sát trong một phút nổi cuồng ngẫu hứng của trái đất. Chao ôi! Sẽ không ai biết rõ những gì ẩn náu trong 6.000 mảnh linh hồn lóng lánh ấy trước lúc chúng tan biến vào cõi thiên địa tù mù. Cảm ơn trời, đất nước tôi chưa gặp phải những tai nạn khủng khiếp. Hơn nữa, trời còn ưu đãi xứ sở tôi ôn hòa, ấm áp, đến nỗi cây cỏ cũng như con người chen chúc nhau, sinh sôi, nảy nở với tốc độ phi thường. Chúng tôi được chết theo lẽ tự nhiên, chết già, chết bệnh, và chết để bảo vệ xứ sở. Tuy nhiên, không loại trừ có thể xảy ra tai ương khiến một con người đột ngột từ giã cõi đời mà không được chuẩn bị trước. Chính tôi cũng một lần bất ngờ đã chết lâm sàng. Lần ấy may mắn tôi được cấp cứu kịp, nếu không, hôm nay đội ba người quen chỉ còn nhớ về tôi, Lê Thị Mỗ, nữ biên kịch Loài Chân Đất ở xí nghiệp phim. Thì đã viết vài kịch bản gì gì đó. Theo hồ sơ, thì có chiều cao trung bình, có nốt ruồi ở mặt nặng 47 kg. Tôi không dám đoán chắc những chi tiết trên có đúng tôi không. Ngay nhận định đơn giản nhất, Lê Thị Mỗ đích thực phụ nữ, điều ấy đôi khi cũng phải thận trọng, huống hồ mọi sự khác. Này nhá! Tháng 5 năm ngoái tôi bị mổ, bị triệt sản luôn. Lông mày cùng ria mép theo người ta dọa, có nguy cơ mọc dài giống đàn ông. Tôi sợ đến lúc sẽ không còn được hồn nhiên nhận mình ở giới nào. Theo tôi, người phụ nữ hoàn hảo phải đầy đủ thiên chức. Loài lưỡng tính đã nhố nhăng vi phạm nguyên tắc âm dương. Nhưng suy cho cùng tôi không được bằng chúng. Tôi chẳng ra cái thể loại nào cả. Bởi vậy, tôi quyết định tự ghi chép một chút về mình. Một chút thật trung thực để lại làm cái dấu vết cho con cháu tôi. Ai biết tai ương không xảy đến lần nữa. Và tôi mất đứt nửa ngày chủ nhật loay hoay tính toán trang mở đầu cho thật văn chương, hấp dẫn, hay nói thẳng đánh véo một mạch. Tôi nhớ ông thầy dạy văn ngày xưa đã mắng tôi. Bằng vài phác họa, người đọc phải hình dung được ngay bối cảnh lẫn người đối thoại với mình, thậm chí thấy cả đến cái phích nước trên bàn anh ta. Em dài dòng, vụng về lắm. Đồng ý với thầy. Số tôi không phát ở nghiệp văn chương. Nhưng nếu quả thật mỗi câu chuyện đều nhất thiết cần cái phích nước, thì lần duy nhất tôi gặp may. Về tình N viết kịch bản phim cho thành phố, tôi ở khách sạn Kinh Môn. Hôm nào cũng vậy, khoảng 5 giờ sáng, cô bé phục vụ gõ cửa phòng vào lấy phích nước cũ, thay cho phích nước mới. Lâu dần tôi thích thú chờ đợi cái phích quen, mang số hiệu FB64. Nó đi chu du vài hôm, rồi lại trở về với tôi. Cái phích in hình một chú cò xám, đôi mắt ngơ ngác tội nghiệp. Tôi coi chú cò như người bạn đến an ủi tôi cho căn buồng khách sạn đỡ trống vắng. Vâng, cái phích FB64 chẳng có gì đặc biệt ngoài chú cò xám với số hiệu bí mật của một tên gián điệp. Nhưng ai lại mở đầu bằng chuyện cái phích? Tôi đành quyết định vào đề như sau. 10 giờ sáng hôm nay tôi nhận được thư của con gái tôi. Do bác lái xe quen biết đi qua khách sạn đưa giúp. Mày về ngay nhá. Bác Hiến nói rằng có cái quyết định gì ở trên thành phố đưa xuống, thu hết vườn đất nhà cửa, mẹ. Bố lại sang chơi bác Thu bên Bắc Ninh từ hôm qua. Chúng con lo lắm. Lá thư đã báo cho tôi biết cái kết thúc tấn bi kịch diễn ra suốt 6 năm nay. Bằng vào nét chữ vội vàng của con lụa, tôi đoán được tình cảnh gia đình. Thoạt đầu, bác Hiến, bác chủ tịch xã thì thầm sang tai cho con lụa tin tức nóng hổi đó. Bố mẹ đi vắng cả, con lụa bàn với thằng Việt, con trai út tôi. Chúng bảo nhau viết thư cho mẹ. 11 giờ đêm, hai đứa dắt nhau mò xuống làng dưới. Người bác lái xe quen, nhờ đưa lá thư tận tay cho mẹ. Chúng có khóc không? Có lẽ chúng không khóc. Bao nhiêu năm qua chúng đã quen với hoàn cảnh luôn luôn sống trong phấp phỏng lo âu. Kể cả lần người ta đe dọa thủ tiêu bố mẹ chúng, chúng cũng không khóc. Nhưng tôi xót thương hai đứa con dại. Chúng tội tình gì? Chúng có mỗi một tội chót sinh ra là cháu một cụ tổ danh nhân và bố chúng chót là trưởng họ. Khoảng 9 giờ rưỡi tôi đã ra bưu điện đánh một bức điện khẩn lên Hà Nội. Các con bình tĩnh, chắc bố chỉ đi một hai hôm như mọi khi. Nếu tiện, các con nhắc bố xuống đây cho mẹ biết tình hình cụ thể. Và tôi mất trọn nửa ngày chủ nhật suy nghĩ mông lung. Thứ hai, khách sạn Kinh Môn, ngày 24 tháng 9. Cái số tôi không hay gặp may. Tối hôm kia, một người bạn tình cờ tôi gặp tại khách sạn có nói, nếu chỉ cần tài liệu về quy hoạch, về dự kiến những nhóm đô thị mới, tôi giới thiệu với chị, một người bạn ở viện thiết kế, xây dựng. Cứ đến hỏi anh Mộc, chắc chắn anh ấy sẽ giúp chị rất tận tình. Sáng sớm nay, khi tôi tìm ra viện thiết kế xây dựng ở thành phố nọ, tôi hỏi thăm anh Mộc, người ta mở to mắt, ngắm tôi, ngạc nhiên, như tôi từ sao Hỏa rơi xuống. Hóa ra anh Mộc, người tôi mãi mãi không bao giờ gặp được. Anh Mộc mới chết hôm qua. Tôi bỏ về ngay, cái định tìm một nhân vật kỹ sư xây dựng cho kịch bản của tôi, nó chết theo anh Mộc. Tôi không thích gặp điều rủi ro, tôi chọn nhân vật làm nghề khác thôi. Khi đưa Tiến tôi lên tàu về đây, chồng tôi, người bạn đường ưa hài hước của tôi, đã trêu chọc. Gãi được trên, cổ được dưới, ngắn gọn trong 6 chữ ấy, cố mà viết. Có nghĩa cái kịch bản của tôi phải bắn trúng hai đích, sao cho quần chúng thỏa mãn, cấp trên cũng ưng ý, mới hỏng được duyệt. Sở dĩ chồng tôi phải nhắc nhở vì biết tôi quá rõ, cái thực tế ngồn ngộn của một thành phố có vẻ ngon lành thật, nhưng cỡ biên kịch chân đất sẽ dễ vấp ngã trong tấm chân bông êm ái vô hình này lắm. Chính tôi cũng thấy sợ. Sợ sẽ sinh lúng túng. Hẳn rồi, lúng túng sinh chán nản sinh bỏ cuộc, bỏ cuộc tất sinh cuộc khác. Đúng quá. Kinh dịch đã viết, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái giờ quẻ biến hóa ra vô cùng. Tôi chưa đến nỗi bỏ cuộc này sinh cuộc khác. Nhưng trong lúc tìm cốt truyện phim, tôi lại sinh lang thang làm cái gì đó như hiện nay. Nói cho chính xác, quả tôi cũng đôi chút hoang mang, định bỏ cuộc. Cái hoang mang ấy xuất hiện ngay buổi đầu tiên, khi tôi khoác ba lô đến gặp ông giám đốc Sở Văn hóa tỉnh N. Con người nhỏ bé này dù rất nhã nhặn, nhưng đôi mắt lưỡng lự dò xét tôi, như muốn bằng cái nhìn, ông có thể biết tài năng tôi nặng bao nhiêu kilo. Vâng, các anh trên xí nghiệp phim nhận lời với chúng tôi sẽ xây dựng một phim truyện cho thành phố. Tôi chưa biết. Tôi có cảm giác ông vân vân giữa tiếng chị và cô. Tôi chưa biết chị đến khai thác đề tài ở mảng hoạt động nào. Tôi chắc chị đã có ý đồ. Chân đứt chân giáo xuống đây, nào tôi đã kịp có ý đồ. Ba lô toàn quần áo tàng tàng, bàn chải và xà phòng. Tôi giận tôi. Đáng nhẽ, nhà biên kịch phải bệ vệ, phải có ria mép khiến người ta nể ngay từ phút đầu. Ngoài ra túi du lịch đắt tiền phải nhét chật ních những ý đồ, chúng thò cả đuôi ra ngoài ngoáy tít thiên địa ấy chứ. Đằng này thì có vẻ ngoài quá tầm thường. Ngồi trong phòng ông giám đốc Sở Văn hóa thì giống một người đến xin chân thủ thư ở sở ông ta, và để giữ thể diện thì còn thoa một chút môi son nữa. Vì vậy tôi nghiêm mặt, cố trịnh trọng, hòng vớt vát cái uy tín nhà biên kịch, đến nỗi ông giám đốc hơi giật mình khi thấy tôi nói rành rọt. Xin đồng chí cứ giới thiệu đại thể tình hình giúp cho, tôi sẽ suy nghĩ xem nên khai thác chuyện phim ở mảng nào. Rõ chán, một người đi săn cảm xúc có ai đặt vấn đề bằng câu ngớ ngẩn ấy. Tôi lại biết mình hớ, thế là tôi tuột nốt màu đuôi uy tín nhà biên kịch trơn như đuôi lươn. Sau đó mặc ông giám đốc quý sở nói liền trong khoảng một tiếng đồng hồ, tôi chỉ nghe lõm bõm, đầu óc vơ vẩn về cái bàn trải trong ba lô, về đuôi con lươn, tệ hại hơn về số tiền 560 đồng tôi phải chi tiêu trong suốt thời gian viết kịch bản ở đây. Đại thể tình hình tỉnh N. Cuối cùng sau một giờ ngồi nghe, tôi nhớ mỗi chi tiết. Thành phố bỏ 100 triệu chi phí cho dân xây lát ngõ, xây nhà tiêu tự hoại. 100 triệu, tôi nhầm tính trừ đi 560 đồng một cách vô ý thức. Tôi gạt cái khoản 100 triệu khỏi ý nghĩ. Cái ngõ cũng bị gạt, riêng cái nhà tiêu tự hoại cười nhạo tôi, chễm chệ chiếm chỗ một mình trong trí nhớ tôi. Đồ chết tiệt ấy. May sao đoạn kết thúc, ông giám đốc thổi một làn gió mát, chút nữa tôi mỉm cười. Những người bé nhỏ như ông và tôi dễ đồng cảm với nhau chăng? Ông ngập ngừng nói rằng sẽ bố trí cho tôi ở khách sạn Kinh Môn, rằng tôi chỉ phải trả 25 đồng công tác phí cho sinh hoạt mỗi ngày. Trường hợp một nhà nữ biên kịch, đặc biệt trong túi vẹn vẹn có hơn 500, nghe tới đoạn kết ấy không được mỉm cười, thái độ phải hơi thở ơ. Tôi chưa biết cách nên có phần mừng ra mặt. Sau khi cảm ơn ông giám đốc đã cung cấp cho đại thể tình hình, tôi bắt tay ông ra về. Cái bắt tay của tôi khá mạnh mẽ khiến ông lại sừng sốt. Cần thiết cho ông có ấn tượng về sự nhiệt tình của tôi, chỉ ít cũng là thế. Tôi theo chân chị phó phòng hành chính tới khách sạn. Trên đường đi chúng tôi chuyện trò với nhau. Chị đi công tác luôn, các cháu ở nhà cũng vất vả chị nhỉ. Các cháu lớn như vậy... Cháu út tôi 13 rồi, các cháu đã quen dần việc quản lý gia đình những đợt tôi đi công tác chị ạ. Chị phó phòng hành chính ngạc nhiên khen tôi. Các cháu đã lớn mà... Chị còn trẻ quá. Tâm lý phụ nữ không có gì thích bằng được khen còn trẻ. Tôi vui sướng hỏi thăm chồng con chị và cũng thành thực khen chị trẻ hơn tuổi nhiều. Cứ thế chúng tôi tới cổng khách sạn. Mỗi bước lại thấy mình trẻ ra chút nữa. Nếu con đường dài thêm 10 phút, khéo tôi có cảm giác mình vẫn mới 13 tuổi rưỡi. Chúng tôi vào khách sạn. Tôi được xếp ở căn phòng số 4, ngay đầu cầu thang gác 2. Ba cái giường trắng toát, gối đệm, tủ gương, bàn viết, bàn tiếp khách, cái phích số hiệu bí ẩn FB64. Tất cả lạnh lùng nghiêm chỉnh. Tôi tò mò muốn biết ai đã ở đây trước mình. Nhất định cũng một khách viết lách gì. Bởi lẽ trong lúc mở ngăn bàn, xếp mấy cuốn sách vào, tôi tình cờ thấy những mẩu giấy vương vãi. Có một mảnh còn nguyên vẹn đoạn văn dưới đây. Nàng thở hắt ra, sấm chớp mưa bão ơi, hãy cuốn bứt nàng khỏi những ý nghĩ dây dứt không sao chịu nổi. Nàng nào gớm vậy? Nàng này cũng đang thở hắt ra đây. Sớm hôm nay, nàng còn cả một gia đình tíu tít chồng con, còn băn khoăn vì một con gà mất tích sang nổi hàng xóm. Bây giờ nàng ngồi đây, giữ khoảng vuông chữ nhật xa lạ, những giường đệm giữa tiếng lách cách bát đĩa từ phòng ăn trước nhà vọng lên. Đầu nàng rỗng tuếch, bụng nàng côn cao, bảo dạ viết cách gì để tóm gọn mọi vẻ của một thành phố bây giờ. Cứ như vậy, nàng không thở hắt ra mới là lạ. Bữa ăn đầu tiên càng đưa tôi tới đỉnh cao hoang mang. Ăn đã vậy, múa gậy làm sao? Tìm tài liệu xây dựng đề cương trong vòng nửa tháng có xong không? Một tháng dành cho việc hoàn chỉnh kịch bản sợ gấp rút quá chăng, mà kỳ hạn lại không được phép kéo dài hơn. Tôi thầm quyết định phải mở hết tốc lực trong khi rời khỏi bàn ăn. Tôi trở lên phòng riêng, nhiều con mắt dưới phòng khách nhìn theo bước chân tôi từng bậc, suốt chiều cao cầu thang gỗ. Họ thấy lạ, ở đây chỉ tiếp các đoàn khách thành phố, bỗng dưng một người đàn bà lạc tới lẻ loi, ăn ở lặng lẽ, mặt dầu dầu như tấm bánh đa ướt, không lạ sao được. Tôi viết lá thư gửi cho các con tôi biết tin. Lụa, Việt, yêu quý của mẹ. Mẹ hiện ở khách sạn Kinh Môn, nói chung mọi sự tạm ổn. Khoảng 6 giờ chiều, một tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình. Vẫn chị phó phòng hành chính sở văn hóa. Chị nhã nhặn hỏi tôi xem nơi ăn trốn ở có được thoải mái không, tôi có yêu cầu gì thêm với sở văn hóa nữa không. Khi nào lấy xong tài liệu, cần nơi ngồi viết yên tĩnh, xin chị báo cho chúng tôi biết để bố trí đưa chị ra khách sạn Hoa Mai ngoài bờ biển. Được vậy tốt quá, hết sức cảm ơn các đồng chí. Dịp này vào thu, bờ biển không ồn ào như vụ hè, tôi chắc chị sẽ dễ chịu hơn. Người phụ nữ cởi mở ấy muốn dành cho tôi nhiều sự yêu ái trong dáng ngồi ý tứ, trong sự thư gửi quá cẩn thận, trong cả từ vào thu rất văn chương của chị. Hình như lần đầu tiên Chỉ gặp một nữ biên kịch điện ảnh, cái nghề mới quá, nổi đình đám quá. Ngồi chơi một lát thì tôi cố xóa đi khoảng cách do chị tạo ra. Cuối cùng khi đã tự nhiên hơn, chị kể rằng chị nghề vùng biển gần ngôi đền thờ một bà vợ vua. Tôi nghe nói đến ngôi đền ấy từ lâu, chắc hẳn là đẹp lắm. Chẳng có gì đâu, ngôi miếu to hơn cái tổ đứng kia một tị, bên trong có vài bát hương. Ngày xưa không biết thế nào, thiên hạ nô nức đến lễ bái đông lắm, bây giờ hoang vắng lạnh lẽo, chẳng ai nhòm ngó nữa. Chị thấy phiến đá in vết chân bà Linh Phi phải không? Đoạn dây thừng thờ bà có còn không? Chị nhìn tôi ngạc nhiên. Sao ạ? Chắc họ nói thế thôi, hôm nào ra đó chị ghé qua cho biết. Chị phá vòng hành chính về lâu rồi, tôi còn ngẩn ngơ nghĩ tới ngôi đền thờ nọ. Đã lâu, tôi nhớ có lần đọc một truyện ngắn của em Tảo tôi. Em tôi kể rằng có phiến đá xám in hình bàn chân con gái nhỏ nhắn, rõ cả năm đầu ngón tròn tròn. Tương truyền phiến đá là nơi cô gái nghèo khổ vùng trài đã đứng trước khi bị ném xuống biển, đền thờ dựng ngay phía trên phiến đá ấy. Cô gái tội nghiệp vốn sinh ra ở vạn trài. Một đêm duy nhất cô được vị vua trẻ đang về đây tiễu trừ giặc biển vời lên thuyền rồng. Không ai biết chuyện đó, cô gái được ông con rời ra ơn mưa móc cho. Giặc tan, vua kéo quân về triều và cô gái mang cái kỷ niệm một đêm vàng ngọc trong bụng. Trong làng có tên hương trưởng rất độc ác, hắn ngả vạ bắt cô gái chịu nhục hình khi cái thai lộ rõ. Cô gái một mực kêu oan, giải bày sự tình. Nhưng vừa nghe tới kẻ thủ phạm, lão hương trưởng đất nổi trận lôi đình, ghép ngay cô gái vào tội phạm thượng. Ái chà, dám nhè mặt rồng với tội. Vua thiếu gì hoàng phi, cung Nga, đâu thèm chiếu cố đến đứa thứ dân hạ tiện thế kia. Không xét xử, nghiêm trị ngay, lỡ chuyện đến tai cửu trùng, khéo cả làng mang vạ với cái của nợ này mất. Ngay lập tức, lão hương trưởng sai tuần đinh trói cô gái. Mang quăng xuống biển cùng giọt máu hoang trong bụng nàng. Nếu tôi vô tội, xin trời đất hãy cứu tôi. Cô gái cúi lại trời đất kêu xin như vậy. Quả nhiên biển cả nâng nàng lên, không nỡ nhấn chìm. Ba lần bị quăng xuống, ba lần cô gái đều thoát chết. Cuối cùng, tên hương trưởng sai buộc đá vào cổ cô, cố tình giết bằng được. Chừng nào sợi thừng trên cổ ta mục nát, dòng họ nhà ngươi sẽ tuyệt tự. Cô gái uất hận ngửa mặt lên trời kêu to, trước khi bị ném xuống biển. Lúc đó, sấm chớp bùng nổ trên biển như chứng nguyện lời nguyền của cô gái xấu số. Đêm ấy, vị vua nằm mộng thấy nàng hiền hiện kêu khóc. Chợt nhớ tới lần mình nếm của lạ quê mùa nọ, vua động tâm. Tỉnh dậy, ngài liền phái luôn một viên quan cấm vệ, phi ngựa về vùng biển xưa, xem đã xảy ra chuyện gì. Quan cấm vệ tới nơi, cô gái vừa chết được 3 ngày, dân làng được lệnh tìm vớt xác cô gái, nhưng cái xác biến đâu mất, chỉ thấy tảng đá với đoạn thừng ngấm nước. Lão hương trường phách lạc hồn siêu, phần sợ tội với vua, phần sợ lời nguyền của cô gái linh ứng, lão lăn đùng ra chết. Quan cấm vệ vội vã trở lại triều, tâu hết sự việc bi thảm cho vua biết. Vua hối hận quá, sai lập ngôi đền thờ tại nơi nàng bị ném xuống biển và ngài phong sắc cho nàng chức Linh Phi. Theo chuyện kể của em Tào tôi, ngôi đền bà Phi ngoài tờ sắc phong còn có một hộp đá đựng đoạn dây thừng. Đoạn dây này đáng lẽ mục nát từ lâu nhưng nó được chính con cháu dòng họ lão hương trường, đời này qua đời khác, sơn những lớp sơn dày lên trên, sợi thừng cứng lại như gỗ. Vạn trài năm ấy bị dịch tả, dòng họ tên hương trưởng chết gần hết. Những người còn sống sót tin rằng bà Phi đòi món nợ oan nghiệp, họ vội bỏ làng ra đi. Câu chuyện chưa kết thúc ở đây. Cái kết thúc còn ám ảnh tôi nặng nề hơn. Đó là cuộc đời người con gái cuối cùng của dòng họ hương trưởng. Vào đời thứ bao nhiêu tôi không nhớ. Cha mẹ chết đi, cô gái không dám lấy chồng, sợ dòng họ tuyệt tự thật. Sinh ra đời, cô lớn lên trong cảm giác mơ hồ về một sứ mạng nặng nề. Anh em họ hàng chẳng còn ai, cô phải tự gánh vác mọi nghĩa vụ hương khói, trông nom từ đường dòng họ. Cô phải tự nguyện hy sinh hạnh phúc được làm vợ làm mẹ để sống cô độc suốt đời. Năm lại năm. Cô gái trở thành bà già khô, gầy, nhỏ bé. Một cái bóng âm thầm khuya sớm ra vào đèn hương trong tòa từ đường đã mục nát âm u. Một đêm biển động dữ dội. Tiếng gầm gào từ nơi đen thẳm bí ẩn rung chuyển mặt đất. Những con sóng dựng đứng lao vùn vụt đập vào bãi đá, tràn qua những mái nhà trong đêm. Thỉnh thoảng chớp sét chói chang, thấy rõ từng vết nứt dạn trên bầu trời, toa tư đương đổ ụp xuống. Bà già cuối cùng của dòng họ Hương Trường đã ra đi trước hay sau lúc tòa tư đường đổ, không ai rõ. Chỉ biết bà cụ đã lần mò trong đêm mưa bão, lao lên tận ngôi đền thờ bà Phi trên vách núi. Người ta nói bà cụ ngồi suốt đêm như vậy trên phiến đá có hình dấu chân. Sáng hôm sau, người làng đi tìm mới hay bà cụ đã chết. Một cái chết kỳ lạ, đầu bà cụ tựa lên vách đá, hai tay xòe nghiêm trang đặt trên đầu gối, mái tóc bạc còn bay tung trong gió, và gương mặt hướng ra biển cả của bà phảng phất nụ cười. Bà cụ đã sống trọn đời cho cái từ đường và chết cùng với nó. Từ đấy, tôi sợ những cái từ đường rêu phong cũ nát. Từ đấy, tôi xót xa thương mẹ chồng tôi, đêm đêm nhìn bà cụ lọm khọp, chống gậy lần từ bàn thờ này sang bàn thờ kia thắp hương, rì rầm khấn vái trong mấy gian từ đường mênh mông, tối lạnh và ẩm mốc, tôi bỗng rùng mình. Mẹ tôi quá chồng từ năm 37 tuổi, nay đã gần 80. Cuộc đời bà cũng như sinh ra để gắn vào cái nhà thờ này, tương tự một mảnh hoa văn gắn vào đầu hồi, một cây cột đá hay viên gạch gắn trên bệ thờ. Cụ thủy tổ Phúc Tâm công đẻ ra cụ tiên tổ Phúc Thuận, cụ Phúc Thuận sinh cụ Phúc Tùy. Cụ Phúc Tùy sinh cụ Phúc Hạo Hàng Nghị. Rồi các từ Thảo phu nhân, từ Thục phu nhân, từ Nhụ phu nhân. Mẹ chồng tôi gốc nông dân nghèo, không biết chữ, nhưng bà khấu, khấn, thuộc lòng tên các cụ tổ cả 20 đời, không dám để sót một ai. Dòng họ Trần chồng tôi đến lập làng Thượng từ mấy trăm năm nay, đời thứ ba sau cụ thủy tổ Phúc Tâm. Dòng họ chia hai ngành, Trần Văn và Trần Hữu. Trần Văn do ông tổ anh, Trần Hữu do ông tổ em đứng đầu. Cả hai cụ đều trở thành tiên tổ của mỗi ngành. Ngành tiểu tông Trần Hữu sớm phát đạt. Triều Lê Trịnh đã có người làm đến chức tể tướng, được chúa Trịnh ưu ái xây cho nhà thờ riêng. Bây giờ con cháu ngành đó đông đúc tận 13 chi, chiếm nửa làng Thượng. Ngành đại tông Trần Văn thì lận đận khoa hoạn. Các cụ chỉ là dân cầy, vẫn lấy làm xấu hổ với ngành em. Mãi tới triều Nguyễn Minh Mệnh, đột nhiên một cụ Đỗ Đạt làm quan, nổi danh một ngọn bút thần, tài năng văn chương, thơ phú, lỗi lạc, đến nỗi vua phải mời cụ vào cung dạy các hoàng tử. Khi một hoàng tử lên nối ngôi vua, cụ vừa là thầy, vừa là thi hữu của vị vua trẻ. Cụ làm quan ít lâu, nhân gặp sự bất ưng, bèn cáo bệnh về hưu, mở trường dạy học. Khi về nơi quê cha đất tổ, cụ làm ngôi từ đường to nhất làng Thượng, to hơn cả ngôi từ đường do chúa Trịnh xây cho cụ quận ngành Trần Hữu. Cụ báo hiếu tổ tiên và cố ý rửa mặt cho ngành trưởng đại tông của mình lâu nay bị lép vế. Cụ Chí Đạo, cụ danh nhân ấy là cụ cố nội chồng tôi. Theo cuốn Gia Phả, cụ Chí Đạo viết để lại cho đời sau, ngôi mộ thủy tổ họ Trần lở bên hữu, bồi bên tả. Do vậy, dòng đại tông Trần Văn chúng tôi hiếm đinh. Vì lưu lạc thất bát hay vì nhiều người chết yểu, tôi không biết rõ. Đến nay, chỉ còn biết có hai ông con trai cụ Chí Đạo. Ông con trưởng đã bị cụ từ bỏ vì tội ngỗ ngược. Ông con thứ được cụ lập làm trưởng là ông nội chồng tôi. Ông nội ấy sinh ra bố chồng tôi, cụ Trường Thừa. Trường vì cụ chính thực đích tôn thừa tự cụ Chí Đạo. Thừa vì cụ làm chức thừa phái thời Tây. Năm đã sắp xỉ 60, cụ Trường Thừa cũng mang nỗi lo gia đình trường Đại Tông mình có nguy cơ tuyệt tự. Bà vợ duy nhất sinh cho cụ 4 người con trai. Nhưng người chết yểu, người bỏ đi lưu lạc, người không có con trai nối dõi, người lại vô sinh. Bây giờ cụ bà đã già, ốm ho lao gần đất xa trời, không trông mong vào đường sinh nở được nữa. Bỗng có người bạn mối manh dắt tới cho cụ Thừa ông một cô gái quê, chưa đầy 30 xuân xanh, hiền lành ưa nhìn. Cô gái khỏe mạnh đang độ sinh nở thì chồng chết. Cô bế đứa con trai lên 4 lang thang ra tỉnh ở Vũ. Không hiểu nghĩ ngợi thế nào, cô gái quê ưng thuận lấy lẽ ông cụ Thừa đã gần kề miệng lỗ. Hay khi con người ta quá khốn khổ thường không dám cho mình quyền lựa chọn hạnh phúc. Cô gái quê cam phận lẽ mọn, chăm chút hầu hạ bà vợ cả ho lao liệt giường với một cụ chồng hom hem, với một bầy con chồng hơn cô hàng chục tuổi, nanh nọc, khinh miệt cô, thường chế giễu cô, đồ nhà quê. Phúc cho cô, bà vợ cả ốm có 2 năm đã chết. Trước lúc tắt nghỉ, Trưng cảm động vì lòng nhẫn nại hầu hạ của cô gái quê. Bà cầm tay cô, ứa nước mắt, an ủi. Tôi chết, sẽ phù hộ cho mẹ con cô. Cô cứ yên tâm ở với ông thừa nhà tôi nhé. Sau khi tang ma vợ cả xong, cụ trưởng thừa dắt cô gái về ở hẳn tại làng thượng. Cô thoát khỏi đám các cậu mợ con bà cả ngoài tỉnh, chỉ còn một việc chăm nom ông chồng già, hương khói ngôi tổ từ. Cụ trưởng thừa dạy cô thuộc lòng các bài khấn. Để sống được, cô lê la nhặt cỏ cuốc đất làm vườn, làm ruộng, trở lại nghề nghiệp chính của mình để chất bóp kiếm tiền, lo một năm hơn chục cái dỗ to nhỏ, dỗ từ cụ thủy tổ họ Trần trở đi, chứ ít đâu. Không khí nơi tổ từ vốn yên tĩnh mát mẻ, nên sau một năm cô sinh đứa con trai thứ nhất cho cụ trưởng thừa. Nhưng phúc phận nhà cụ mỏng quá, đứa con trai mới 2 tuổi đã chết. Với sự nỗ lực phi thường của cụ thừa ông, với sự kiên nhẫn bền lòng của cô gái quê, năm cụ thừa sắp 70, họ lại có đứa con trai thứ hai. Cụ thừa mừng lắm, thằng bé tuy èo ợt nhưng nó được coi là quý tử của gia đình ông trưởng đại tông họ Trần. Cụ kiêu hãnh đặt cho nó cái tên Trần Văn Tự. Có cả nỗi thương cảm trong cái tên cụ đặt cho con. Nó sẽ phải lớn lên trong bơ vơ, thiếu bàn tay cha, phải tự mình xoay xòa từ tấm bé, phải thừa tự gánh nặng, gìn giữ tổ nghiệp họ Trần. Quả nhiên, cụ tự lên 4, cụ trưởng thừa chết. Lúc đó cô gái quê mới 37 tuổi, 37 tuổi một nách 2 con thơ, đứa con riêng lên 10, cu tự lên 4. Biết trông cậy vào ai? Bằng vào một tấm mảnh đã ố vàng, tôi biết lúc đó cô gái quê còn xuân sắc lắm, dễ gì cầm lòng không đi thêm bước nữa. Nhưng con người này đã ở vậy. Vì sao? Cô sợ số cô cao hay sợ những đứa trẻ sẽ khổ? Qua vài lần thủ thị tâm sự với mẹ chồng tôi thấy ra một duyên cớ bất ngờ khó ai tin. Cô yêu cụ thừa rất đằm thắm, thế mới lạ, mối tình cặp cạch có thi vị đặc biệt đã để lại dấu ấn đậm nét trong cuộc đời bất hạnh của cô. Tình yêu ấy không phản phúc lừa dối một người đàn bà. Sự âu yếm của ông chồng nhà nho cũng êm ả tinh tế. Vốn ngốc nông dân, cô coi đó như ân huệ. Bởi vậy cô yêu hết mình. Trung thủy gần giống với sự bị mê hoặc. Cô yêu cả gốc rễ nhà cụ thừa, yêu cả sứ mạng thiêng liêng, hương khói tổ từ dòng họ Trần của cụ. Và cô đã quyết định ở vậy nuôi cho cô tự khôn lớn, gánh vác nghĩa vụ đích tôn theo nguyện vọng của chồng lúc lâm chung. Nếu không, hỏi ngôi từ đường lấy ai trông nom? Đối với họ Trần Đại Tông, sự ấy bi thảm ghê gớm trước con mắt dè bỉu của ngành Trần Tiểu Tông làng thượng. Không đời nào cô chịu để cụ trưởng thừa phải đau lòng nơi chín suối. Gần nửa thế kỷ cô gìn giữ khư khư bát hương bài vị, cuốn gia phả cũ nát và đêm đêm hương khói cho đến lúc thành bà lão lưng còng lầy bầy ngày nay. Cụ thừa ông vừa chết xong, kháng chiến bùng nổ, cô gái quê hay còn gọi là bà thừa bé, không kịp than khóc chồng lâu đã phải bế con chạy giặc. Đồng lưng vốn chẳng có, bà thừa bé đánh liều lên Vĩnh Yên, mợ Phán Ba, con gái bà thừa cả có vài trăm mẫu ruộng và mấy trại ấp trên đó. Mợ lấy một ông phán hỏa lò, mợ hơn bà thừa bé 5 tuổi. Nhiều lần về thăm ở Hà Nội, mợ vẫn lăm le gây sự nện bà kế mẫu luôn. Bình thường bà thừa bé sợ mợ hơn sợ cọp, nhưng lúc đó bà bỗng sợ mũi tên hòn đạn hơn sợ mợ Phán Ba. Ôi dồi ôi, bà đã lên, bà cho các em ở luôn đây với tôi, còn phải chạy đi đâu? Mợ Phán hồ hởi, bà thừa bé thấy mừng thầm. Dạo đó cậu Phán cũng mới chết. 8 đứa con mợ đã lớn, sống bằng vài trăm mẫu ruộng và buôn bán thêm, cũng vẫn dư dật. Chỉ cái sự hầu thánh ở các đền các phủ, mợ phải hạn chế đi ít nhiều. Con lớn mợ đã đi công tác cho Việt Minh, con thứ hai cũng dục dịch theo anh nó. Mấy đứa con gái ở nhà trông coi thu tô, trông tá điền, không thiếu người làm nhưng có thêm bà thừa. Cũng chẳng thừa nào. Thì mợ Phán quyết định nhanh chóng biến ngay bà kế mẫu gốc nông dân khỏe mạnh thành tá điền không công xá cho mợ. Thằng Mại, đứa con riêng của bà thừa bé cũng nòi dân quê, này non lên 10, đủ sức đeo dây bừa đấy. Thì mợ chồng luôn cái dây bừa vào vai nó. Riêng thằng cu tự, đứa em cùng cha khác mẹ với mợ, còm cõi, ốm yếu, chưa cất nhắc nổi việc mợ phải nuôi cơm không. 9 năm kháng chiến, tính ra dăm năm mẹ con bà Thừa bé đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt theo nghĩa đen trên đất đồn điền Mợ Phán. Năm cuối cùng, Mại 18 tuổi, Mại bỏ đi luôn theo đoàn chiếu bóng qua làng. Trước khi đi, chú khóc nằng nặc bắt mẹ rời khỏi cái ấp địa ngục ấy. Mấy năm làm tá điền cho con gái chồng, khi ra đi, bà Thừa bé vẫn chỉ hai bàn tay trắng với bộ quần áo rách bươm. Tá điền thực thụ không đến nỗi khổ như bà, nhưng Mợ Phán vẫn rêu rao kể ơn đã cứu mang mẹ con bà Thừa bé. Một người dân Vĩnh Yên thương hại cho bà Thừa vay hết tiền mở quán nước dưới gốc đa đầu làng, bán chè thuốc đón khách chiến khu qua lại. Hóa ra, đời sống dễ chịu hơn nhiều, không chỉ miếng cơm đã no, tấm áo đã lành, cuộc đời chợt hiện dưới mắt bà Thừa đúng cái màu sắc của nó. Cắm cúi trong trại ấp Mợ Phán, bà không biết gì ngoài tâm sự tủi nhục của mình. Bây giờ, bà được tiếp xúc với mọi người, với đời sống xung quanh đã đổi mới. Bà vào hội mẹ chiến sĩ và quần áo tiếp tế nước non cho những đoàn quân đi qua. Một đêm, ngồi canh nồi bánh chưng, bà khe khẽ hát ề à theo điệu du con. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu nước. Cô Tự ngày ngày đeo cái túi vải nâu đi học, những dịp lễ Tết nó đi hát múa cùng với thiếu nhi. Bà Thừa dám mong gì hơn một cuộc sống như vậy. Cứ ngỡ bà sẽ gắn bó suốt đời với mảnh đất này mới phải. Thế nhưng, ngôi nhà thờ làng Thượng đêm ngày kêu gọi bà là nỗi canh cánh khôn nguôi, nó thường hiện về trong những giấc chiêm bao. Loạn ly, bà đành phó mặc nó với số phận, nó còn hay tây phá mất rồi. Ngần ấy năm tháng hương lạnh khói tàn, mỗi khi chợt nhớ, lòng bà quặn đau. Đùng một cái có tin hòa bình, bà Thừa bé dẹp luôn quán nước, bỏ cả mấy đám khách nợ nho nhỏ, đem Cô Tự xuôi Hà Nội. Lần được về Thượng, bà Thừa đứng khóc rưng rức giữa sân. Ngôi tổ từ họ Trần không bị tây phá, nhưng quang cảnh thật thảm hại. Câu đối đồ thờ mất sạch sẽ, còn trơ mấy bức tường gạch long lở. Đến cánh cửa cũng không còn một tấm. Lợn bò và tận thềm gặm cỏ và tận nội tự đùa giỡn tình tự với nhau. Bài vị tổ họ Trần bị dẹp sang một bên, nhường cho khám thờ thành hoàng làng đến ở nhờ. Chả vì tây phá mất đình làng Thượng, mấy ông già họ Trần bên Tiểu Tông chắc mầm gia đình ông Trường Đại Tông không còn ai, họ rước luôn khám thờ thành hoàng làng tới, biến cái tổ từ thanh thang họ Trần thành đình làng, hai bên nhà tảo mạc, cái thành lớp vỡ lòng, cái thành kho phân đạp. Một bà lão ăn mày trong làng ngụ dưới gian nhà riêng còn đôi chút kín đáo. Khi bà Thừa đưa con về, bà lão ăn mày thu hẹp phạm vi đang ở, trả lại bà Thừa một khoảng kê vừa cái giường gỗ đi mượn. Ít lâu sau, bà lão ăn mày chết, bà Thừa mất bạn ở chung, một mình giữa khu hoang tàn, cỏ mọc ngập đầu gối. Bà Thừa bấm bụng toan tính gây dựng lại cơ nghiệp tổ tiên nhà chồng. Sáng sớm thổi niêu cơm, bà ăn một phần, nắm để dành bữa trưa một phần, lọ muối vừng rang sẵn, bà lao vào phá hoang, chiến đấu với bò lợn thả rông. Anh Cụ Tự không ở làng Thượng, anh về ngôi nhà ngoài Hà Nội cho tiện ăn học. Cách đôi ba chủ nhật, anh về giúp mẹ làm vườn. Anh đã lớn bổng lên, hay mơ mộng và thích sống tự lập. Cải cách ruộng đất, đội không biết quy bà Thừa vào thành phần nào. Lý lịch của bà rõ ràng con dâu một cụ tri phủ, cháu dâu một cụ danh nhân, gia phong lẫy lừng. Này quy thành phần bần nông không ổn. Nhưng bà Thừa không được thành phần bần nông, hỏi ai xứng đáng. Cả làng này công nhận bà đích thực bần nông, đội phải cấp giấy cho bà được sở hữu mảnh vườn ao, ngôi tổ từ của nhà chồng bà, lâu nay quen được gọi là cái đình làng Thượng. Ở Vĩnh Yên dạo đó, Mợ Phán Ba cũng đang phải trả nợ nông dân. Mợ cậy có con đã theo kháng chiến, có con đã hy sinh, có con rể làm chức to lắm, mợ đáo để tụt cả quân trước mặt đội cải cách đấu tranh lại. Nhưng mợ không thoát. Sau một hồi bị đấu tố, chạy vạy đủ tiền trả nợ nông dân, mợ trắng tay về được Hà Nội. Ngày xưa gia đình nhà chồng giàu có của mợ ở Hà Nội cũng không nể trọng mợ lắm. Nay họ càng thờ ơ, ai cũng ngại tiếp nhận, không ai chịu giúp đỡ. Mấy ngôi nhà phố Hàng Gai cũng không ai nhường phần cho ở. Cái tình của mợ với họ có bao nhiêu đâu. Anh Tự liền gọi Mợ Phán Ba về ở với anh tại ngôi nhà ngoài phố. Dù sao mợ cũng là giọt máu của cha anh có nghĩa vụ phải kêu mang trong ngôi nhà cha anh để lại. anh tự dành cho mợ hai phòng dưới nhà tốt nhất, bởi lẽ mợ có hai đứa con trai ở cùng. Anh tự ở hai gian trên gác, nơi vừa để thờ, vừa để ở. Lúc đó mợ phán, khen anh tự khéo cư xử, có tình với mợ, mợ khen hết lời. Tôi sẽ chấm dứt câu chuyện dài dòng ở đây. Tôi chỉ nói thêm chút xíu. Rời xui đất khiến thế nào tôi lại yêu anh cu tự. Hẳn rời chơi khăm, muốn tôi chịu một cái nghiệp kỳ quái. Thoạt khi tìm hiểu, tôi đâm quan tâm tới việc anh có một cụ nội danh nhân. Cụ là danh nhân hay cụ cày ruộng cũng không liên can tới tôi. Chẳng có châu báu sập gỗ tù trè, nhà cao cửa rộng gì cho tôi phải tính toán. Lúc đó anh tự chỉ có manh chiếu rách trải giữ phòng, một cái ghế đệm thùng nhe lò xo, nước đun sôi bằng ga men, bát đũa chẳng có gì, vì anh ăn cơm tập thể. Tôi yêu anh, chỉ bởi con người lơ mơ hiền lành này rất quyến rũ khi anh lên phim ảnh. Anh đã vào xưởng phim, đang được coi như một diễn viên trẻ trai nhất hội, có duyên và rất nghệ sĩ. Anh tự hiền lắm, mỗi khi bị tôi trêu chọc, anh thường cười tủm tỉm đùa lại. Đừng thấy người ta con nhà nho thất thế mà bắt nạt nhé. Buổi trời đầu tiên, anh đưa tôi về thăm mẹ ở làng thượng. Cảnh rêu phong hoang vu cũ kỹ nơi ấy khiến tôi ngỡ lạc vào vùng cổ tích xa xưa nào. Mẹ anh đang đèn hương, cái bóng quê mùa của bà với chiếc đèn dầu leo lét trên tay đi tới ngôi miếu nhỏ trong vườn. Tôi cũng thấy rất thi vị. Trời đã trạng vạng, tôi theo chân bà bước dè dặt trên lá rụng. Ngôi miếu rộng khoảng 2 mét vuông ngay bên cổng tổ từ. Tường miếu ám khói vàng hương lâu năm. Trên cái bệ xây, một ngai thờ phủ mảnh khăn đỏ rách loang lổ đặt tận sau cùng dãy bát hương sứt mẻ. Tôi ngỡ đấy là một triều đình bị lãng quên. Ngai vàng chuột gặm rúc rích. Người ta giữ nó vì vốn quen có nó. Cái ngai vàng trở thành một trò chơi chung của các cụ bà làng thượng. Bà mẹ anh tự dù gì kể cho tôi nghe. Đây là miếu thờ bà đẹp con ạ. Sao lại gọi như thế hả bác? Cụ phủ, ông nội cậu tự đi về quê cũng tầm chiều như bây giờ. Dạo đó chưa có xe pháo, suốt từ ngã tư sở về tận đây toàn cánh đồng. Cụ phủ đi bộ có cánh đồng, trời nhá nhem không còn rõ mặt người. Cụ phủ nghe tiếng chân ai đó nhẹ nhàng đi phía sau, theo cụ một đoạn đường dài. Mới đầu cụ hơi giận, cố bình tĩnh cụ quay lại xem. Một bóng dáng đàn bà tha thướt, đầu đội nón thanh đi cách cụ dăm bước chân. Người đi đâu muộn vậy? Cụ phủ hỏi. Dạ thưa thầy, cái giọng nhỏ nhẹ ấp úng mãi mới kể được ngọn nguồn cơ nhỡ của mình. Thân gái đêm hôm đi đường một mình là sự chẳng nên. Nếu người nhớ đổ đường, cứ về với đám đàn bà nhà tôi, sớm mai hay đi, nhà tôi kia rồi. Vâng, muôn vàn đội ơn thầy đã rủ lòng thương, xin được quấy quà cửa thầy một đêm. Cụ phủ giữ tiếng nam nữ thủ thủ bất thân, cụ không nhìn lại cứ thủng thẳng đi trước. Bước chân người đàn bà bám riết theo sau. Tới cổng nhà, cái cổng xanh rêu, đầy cây bám, nứt nở tôi thấy đây. Cụ phụ dừng lại. Bày đầu, mở cổng. Cụ gọi người nhà, đồng thời quay lại. Quái lạ, người đàn bà phía sau cụ, vừa chuyện trò chưa dứt lời đã biến đâu mất. Cụ phụ tìm quanh quất một hồi, nhưng cuối cùng cụ buộc phải tin rằng người đàn bà biến đi thật. Cụ phụ sợ quá vội chắp tay khấn. Nếu người linh thiêng muốn về trú ngụ thổ cư đây, tôi xin lập miếu thờ phụng. Người phù hộ độ trì cho con cháu tôi được đời đời phúc lộc. Cái miếu xây ngay ở chỗ cụ phù áng chừng người đàn bà hóa đi. Miếu được gọi là miếu bà đẹp. Theo cụ phù, con người tha thướt ấy, giọng nói nhỏ nhẹ ấy, ắt phải là một người đẹp. Đồn rằng ngôi miếu rất thiêng, các cụ bà trong làng tuần rằm không ai vắng mặt, cầu sao được nấy. Bà đẹp đã trở thành con thánh mẫu. Cái miếu cũng trở thành tài sản chung của cả làng, mặc dù nó ở trong vườn nhà anh tự. Bà mẹ anh tự bị các cụ nghiễm nhiên coi như thủ tử. Tôi không tin câu chuyện hoang đường cụ phù để lại, nhưng dù không tin, đứng trước cái miếu cây cối tùm, bóng tối phủ đầy, ánh đèn dầu leo lét, tôi mơ hồ run sợ lắm, lẫn thích thú nữa. Chào ôi, người tôi yêu đã được sinh ra từ nơi những thổ từ miếu mạo, nơi nghiêng hút khói hương, nơi mỗi bước chân đều gợi nhớ vết tích của những người thiên cổ. Cậu tự không chịu về ở đây, sau này vợ con rồi, chẳng hiểu có về đây gánh vác hộ mẹ không? Đấy là câu bà ướm hỏi tôi. Bà gọi anh tự bằng cậu, chứ không gọi thằng tự. Chả gì, anh cũng con nhà gia thế xưa kia. Tôi hơi buồn cười. Anh con nhà nho thất thế, chẳng có dáng cậu tí nào. Lúc đó tôi chưa tính hết chiều dài đời người, hình ảnh bà già lọm khọm run rẩy, ngày ngày giữ lệ hương đèn tổ từ, thờ than với những người trong cõi u linh. Hình ảnh đó chưa khiến tôi liên hệ đến số phận mình như hôm nay. Và tôi hồn nhiên lấy anh Tự. Vợ chồng tôi ở hai gian gác ngoài Hà Nội. Ngày tôi sinh đứa con trai, thằng út Việt, đối với mẹ chồng tôi, không niềm vui nào sánh nổi. Bà ép tôi đưa đứa cháu nối dõi về thượng để bà nuôi hộ từ lúc cung Việt mới 6 tháng. Rất nhiều người họ Trần làng thượng kéo đến mừng cho gia đình tôi, mừng ông trưởng họ tí nhau đã ra đời. Thời kỳ ấy Mỹ leo thang ác liệt, cơ quan chúng tôi vẫn có những bộ phận phải ở lại Hà Nội. Bởi vậy cuộc sống gia đình tôi được quân sự hóa tối đa. Với chiếc xe đạp Phượng Hoàng nữ thường trực, chúng tôi có thể rút thật nhanh khỏi vùng bom đạn nội thành. Suốt ngày người ta phải lắng tai cảnh giác tiếng còi báo động ngay cả khi đang ăn, trên đường tới xí nghiệp hay trong cơn mơ ngủ. Cô Việt gửi về quê với bà, như thế lại hóa yên tâm. Tôi có cảm giác khu vườn cổ kính của tổ tiên sẽ che chở cho bà cháu nó. Tôi nén nỗi phấp phòng vào một bên, lo công việc, lo có gạo, có thực phẩm tiếp tế về quê. Khi ngừng tiếng bom đạn, cô Việt đã hơn một năm và mẹ tôi mừng rỡ dỗ dành tôi. Yên hẳn rồi đấy, chịu khó sinh nở đi, tao trông nom cho. Mẹ mày cái lưng gù gù thế kia là mắn, đừng lười. Thằng Việt sau này có anh có em, đông đàn ấm bụi vẫn hơn chứ. Tôi rất hiểu nỗi lòng của mẹ, tôi sinh ra phân vân. Đã dành lương ít, nuôi hai đứa con cũng đủ vất vả, nhưng còn trách nhiệm với dòng dõi tính sao đây? Ngành Trần Đại Tông ở làng thượng có mỗi hai mống đinh, anh Tự với chú Đào, một người em họ, con ông chú đã chết của anh. Gia đình chú Đào được mẹ tôi cho về ở một gian tảo mạc nhà thờ, đã lấy vợ, sinh được ba đứa con trai kháu khỉnh. Mẹ tôi thấy thế càng thèm. Gia đình cụ trưởng thừa chỉ có anh Tự với thằng cu Việt, hiếm ôi là hiếm. Tôi phân vân suốt 13 năm, năm ngoái đi mổ và bị triệt sản luôn, tôi hết lý do phân vân. Tôi tự an ủi. Gia phả họ Trần đã nói rằng mộ của thủy tổ lở bên hữu bồi bên tả, làm sao bị được phúc trạch bên Trần Tiểu Tông. Thứ ba, khách sạn Kinh Môn ngày 25 tháng 9. Sau một tuần ở khách sạn Kinh Môn, tôi vỡ lẽ nhiều điều hay. Khách của thành ủy, ủy ban đều được mời về đây. Khu tập trung các cơ quan quan trọng của thành phố chỉ cách khách sạn vài bước chân, rất tiện đón tiếp làm việc cho cả chủ lẫn khách. Ở đây tương đối thoải mái, trừ con đường cứ 5 giờ sáng đã rầm rầm ô tô và một vài phòng ở mùa hè không có nước dùng. Mỗi buổi sớm, các khách trọ mặt ngái ngủ nhớn nhác hỏi nhau ngoài hành lang xem bể nước chỗ nào. Để bù lại chút khiếm khuyết đó, các cô em phục vụ rất nhã nhặn phát cho khách một cái xô rồi chỉ bể nước dưới nhà cho khách với vẻ dịu dàng nhất đời. Tôi đã gặp tại khách sạn nhiều bộ mặt quen ở giới báo chí, giới xuất bản, giới văn nghệ, phần lớn họ đều thuộc diện những thiện xạ đi săn tin tức. Họ có vẻ hăm hở, không che giấu. Thành phố đang là một điểm nóng mà. Tôi gặp họ được đôi ba phút, trao đổi chuyện trò rồi họ biến đâu mất. Chỉ thế thôi, nhưng tôi biết khá nhiều hoạt động. Như người ngồi trong phòng tổng hợp, tôi hình dung được những bước nhảy vọt đáng kể của công, nông nghiệp, ngoại thương, xây dựng cơ bản cùng với mô hình cấp phường đang được bàn tán dữ dội. Những bước nhảy vọt đã khiến thành phố này được một nhà báo âu yếm đặt thêm cái tên con chim én báo hiệu mùa xuân. Cái tên ấy đã có ma lực quyến rũ các đoàn tham quan học tập kinh nghiệm, các đoàn ký kết thương mại, những nhà nghiên cứu kinh tế, các nghệ sĩ kiên kiên kéo về. Tất nhiên các đoàn thanh tra trung ương càng không chịu lơ là, khoản ngân quỹ tiếp khách của thành phố chắc mỗi ngày một tăng. Cũng may, khách không ngay ở lâu, trừ trường hợp bắt buộc như tôi. Và những ngày này khách trú dài hạn có tôi, một họa sĩ, một nhà văn, một anh biên tập sách. Do hoàn cảnh chúng tôi thân nhau ngay, kết thành một nhóm bốn người. Tôi ở buồng đầu tiên, giáp với cầu thang, đưa xuống phòng ngăn. Lại có đặc điểm là phụ nữ cần được ưu tiên, bởi vậy cứ 7:30 sáng nhóm bốn người tới buồng tôi uống chén trà sớm, rồi cùng rủ nhau xuống ăn sáng. Nhóm bốn người được hình thành ngay sau ngày thứ hai tôi tới khách sạn. Thoạt tiên có tôi, nhà văn hơn tôi 5 tuổi. Tôi đã từng gặp anh đôi ba lần tại nhà những người quen ở Hà Nội. Nhận ra tôi, nhà văn ngạc nhiên. Thời buổi này, chị dám đi thực tế cũng can đảm gớm. Anh thì sao? Tôi ư, tiền đảm ứng cơ quan cho bao nhiêu tôi tiêu hết là cài số nổi. Phần nào chưa xong tôi mang về nhà làm. Đi thực tế bây giờ toàn những anh không được phép, nhạy cảm quá. Cánh Vân nghệ sĩ chúng mình thực tình ở đâu cũng có cảm giác mình trung tiến khoa học với loài ký sinh tầm gửi nào đó. Tôi bật cười, nhà văn này thuộc diện người kỹ tính lắm. Thật mà, ở đây chị cũng sẽ thấy như thế, nếu không vì công việc chót dở dang, tôi về lâu rồi. Này nhá, công tỉnh này mới biết cách làm kinh tế, chưa biết cách làm văn hóa. Chị biết không, thời xưa, việc chiêu hiền đại sĩ công phu lắm, cái giá của kẻ sĩ đất cấp vạn lần anh lấy buôn, đĩa thịt bưng ra tiếp kẻ sĩ, mà miếng sấp miếng ngựa, kẻ sĩ rũ áo về ngay lập tức, vậy đấy. Tôi không tranh luận với anh, tôi muốn biết điều gì làm anh phật ý. Chị cứ quan sát tại phòng ăn sẽ thấy, trong tấm phiếu giới thiệu chúng ta đến ở đây đã ghi rõ ngạch thức ăn, chúng ta một lần nữa được xếp lại ngôi bậc đẳng cấp tại bàn ăn chung. Ông ngoại thương này đại tướng, khách cục vật tư kia trung tá, nhà văn biên kịch nọ binh bét chẳng hạn. Tôi ở ngạch binh bét à? Tôi nói ví dụ đấy thôi, đôi khi cũng có trường hợp ngoại lệ. Tuần trước ở đây tôi gặp một anh bạn đồng nghiệp cũng xuống công tác như chúng ta. Thế quái nào anh ấy được nhấc lên một bậc? Tôi không biết. Khi đi ăn chúng tôi rủ nhau cùng ngồi cho vui. Vậy là một cô phục vụ tới quan sát cầm đĩa thức ăn nào đó trước mặt tôi chuyển sang bên cạnh cho anh bạn. Mình ngựa. Bạn mình cũng ngựa. Còn may, cậu ấy lên có một nấc. Chứ cách xa mình quá, cầm chắc họ mời mình đứng lên. Tôi vừa buồn cười vừa mừng thầm, mình chưa bị vố nào. Chị tha hồ cười. Tôi đã lần thần tự trách mình mãi, đang ở nhà ngồi viết yên lành bỗng nổi máu đi thực tế. Những chuyện khó chịu vặt vãnh nó khiến mình tồi tệ đi ý chị ạ. Từ nhà văn, tôi quen luôn họa sĩ và anh biên tập sách. Họ đã ở đây trước tôi vài tuần. Ngược hẳn, nhà văn, họa sĩ hớn hở vui vẻ, rất bằng lòng với môi sinh. Lúc nào trông họa sĩ cũng giống một người trúng giải độc đắc. Thường sau mỗi bữa ăn, họa sĩ xoa tay vào nhau kêu lên thỏa mãn. Chà, tôi rất ngon miệng các bạn ạ. Có lẽ tại tôi đi bộ nhiều quá. Nhà văn, nhà họa sĩ gần nhau để nổi bật sự tương phản. Ngay thái độ với bát phở thường lệ của thành phố chiêu đãi các vị khách mỗi buổi sáng, họ cũng ăn nó theo hai quan điểm. Nhà họa sĩ suýt xoa ngon lành, nhà văn mặt lại khinh khỉnh cười nhạt, bình phẩm sự khí nhiều nước của bát phở. Xứ này có lẽ chỉ bị nàn úng, chưa gặp hạn hán bao giờ, cứ trông bát phở là đủ biết. Trẻ nhất, vô tư lựa nhất trong nhóm bốn người là anh bạn biên tập, anh tự nói như sau. Bản thân có đâu được hạnh phúc như canh các chị, cuộc đời giá trị của các vị sẽ tồn tại trong những tác phẩm, còn bản thân là một con số không. Con người bản thân chỉ có ý nghĩa khi nắm trong tay những tấm giấy giới thiệu, cầm cái giấy dấu đỏ ấy, bản thân được ngồi ô tô đến các ủy ban đảng ủy tỉnh này huyện nọ, ăn cơm chiêu đãi. Nhưng rời cái giấy giới thiệu ra, bản thân không bằng ông xã viên hợp tác. Nhà văn cười, chúng tôi hơn quái gì đâu. Sở dĩ anh bạn biên tập sách có tên bản thân là do câu chuyện anh kể ra. Ở cơ quan anh có hai ông bạn đồng niên đồng tuế, oái oăm thế nào ông này lại làm rể ông kia. Ông con rể không biết xưng hô với bố vợ ra sao, liền sáng tạo một đại từ nhân xưng khác thường để nói chuyện với bố vợ. Hôm nay bản thân có dỗ, mời ông ra ăn cơm. Bản thân định ăn Tết tập trung cả bên nhà, ý ông thế nào? Đại loại như vậy. Sau câu chuyện anh biên tập kể, chúng tôi không gọi anh bằng tên thật nữa. Bản thân cũng vui vẻ tự nhận cái tên đấy. Sáng nay, cũng theo lệ thường, chúng tôi uống tuần trà trước khi chia tay mỗi người một việc. Bản thân khoe có người biếu anh chút tinh dầu sen. Anh mang sang mời chúng tôi. Quả là ngon. Vẫn loại trà khách sạn, nhưng sau khi cái tăm cắm vào cái lọ penicillin, rồi khoáng 10 vòng trong ngấm trà đã pha, hương sen phảng phất bay lên. Nhà văn uống từng ngụm trịnh trọng, bỗng hành tuyên bố. Tôi sắp phải chia tay các vị. Hôm qua tôi đi được tới dấu chấm hết ở dòng cuối cùng. Tin nhà văn vừa loan báo làm chúng tôi hoan hỉ. Chúc mừng anh, tôi nói. Sáng nay tôi gửi bản thảo đi lấy ý kiến bên văn hóa thành phố. Dự tính cũng phải chờ đợi 2-3 hôm. Rõ may, kể từ hôm kia tôi tiếp các đồng nghiệp địa phương từ điếu bông sen bay bướm xuống điếu sông cầu sắt thép rồi. Không nghi ngờ gì nữa, cần phải sớm nhất cuốn theo chiều gió hay là cuốn theo chiều gói. Cũng vậy. Chữ Y dù ở vị trí nào, nghĩa của nó vẫn không đổi. Anh biên tập ngập ngừng hỏi, anh cho tôi gửi lá thư được không? Để cho mẹ con các cháu khỏi ngóng. Tôi sẽ đưa tới tận nhà cho anh. Nếu anh cần, tôi có thể truyền hộ cả gói cá khô. Hình như hôm nọ anh chưa gửi đi được phải không? Anh biên tập mừng quính. Cảm ơn anh quá. Vậy tôi yên tâm đi ra đảo được rồi. Lá thư trước tôi đã thông báo món cá khô cho mẹ con các cháu biết. Mẹ con cháu mong lắm đấy. Họa sĩ bật đứng lên, đi lại trong phòng. Tiếng gót giày ông vang to, điểm vào những lời chậm rãi, dõng dạc. Quái lạ, tôi sướng hơn các vị thật. Việc nhà cửa tôi phó mặc bà xã đảm đương. Từ khi về hưu đến nay với một tờ công lệnh không thời hạn, tôi đi đây đi đó, lang thang khắp đất nước, tự do như cánh chim bằng. Ai mời tôi ở lại, vẽ vài tranh biếu họ rồi lại đi. Ngày tháng đối với tôi hết sức vô nghĩa. Họa sĩ cười khành khạch. Cho đến lúc chia tay, chúng tôi chỉ còn xoay quanh chủ đề công tác gì thích nhất. Chúng tôi chịu thua ông họa sĩ. Ông có đầy đủ lý do, tự tin, cái nghề của ông vô địch. Rồi với lòng tự tin nguyên vẹn, ông làm tiếp buổi quốc bộ xem phong cảnh thành phố để lấy tư liệu sáng tác ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của cuốn Gia Phả Để Lại. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.